lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 719, người không chết. Liền có thể hỏi, ta trở về, các ngươi rất kinh ngạc sao? Akaimon xé nát trên thân áo bào đen, lộ ra chân dung, hắn bộ dáng bây giờ, cùng bắt đầu thấy thời điểm có rồi rất lớn khác biệt. Đầu tiên là khí chất, nguyên bản chán trường khí tức đã biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy u ám, thâm trầm, khổ đại thù hận cộng thêm sát khí nhảy nhảy. Vừa nhìn liền biết là cái mặt trái nhân vật. Sau đó là Akaimon sừng, xem như ma vương, Akaimon vẫn là có chút đặc thù, chỉ cần hắn nguyện ý, liền không thể lấy không dài sừng. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Akaimon tận lực hiển lộ ra sừng là một đôi nhỏ tròn sừng, một chỉ lễ lớn nhỏ. 99.9% ma tộc sừng cũng đều là loại này bộ dáng, phi thường không có nhân vật phản diện khí tức. Hiện tại Akaimon sừng rốt cục đạt được cường hóa, từ một chỉ lễ dài biến thành rồi một ngón tay dài, mà lại chóp đỉnh bén nhọn vô cùng, thêm ra rồi tà ác khí tức. Đồng thời, Akaimon trên mặt còn nhiều thêm một đạo dữ tợn vết xẻo, từ trái cái trán xẹt qua mi tâm cái mũi, mãi cho đến bên phải hàm dưới xương vị trí mới ngừng lại, phảng phất một đầu ngô công nằm ngoài trên mặt. Cuối cùng, trọng yếu nhất một điểm, Akaimon đầu tóc không có, mất giáo, hắn mang một cái đại đầu trọc, tỏa ra lấy cường giả khí tức, hắn biến trọc rồi, cũng thay đổi mạnh rồi, bởi vậy nói chuyện cũng phi thường khiêu khích, là thật kinh ngạc. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngươi không phải mang theo cô em vợ chạy trốn, hưởng thụ nhân sinh đi rồi, vì cái gì đổi rồi một cái xấu lão đầu trở về? Một cái khác áo bào đen người là một cái lão đầu, hơi khô gầy, đầy đầu tơ trắng, thuận tiện nhấc lên, lỗ tai hơi dài hơi nhọn, là cái eo, là đến tận bây giờ, Đường Lạc bọn hắn ở cái thế giới này thấy qua xấu nhất eo. Không có một trong, bộ dạng như thế xấu, còn không biết xấu hổ làm eo. Tự sát tạ tội a. Ở đây tất cả eo, nhìn hướng cái kia lão đầu ánh mắt cũng không quá tốt. Phảng phất thấy được rồi đồng tộc bên trong chân sau nắm hành giả. Kia lão đầu đối với tiểu bối kỳ thị chẳng thèm ngó tới. Không lọt vào mắt, một bộ gia gia ta xem thường các ngươi bộ dáng. Từ bề ngoài tuổi tác để phán đoán, ngược lại là không có vấn đề. Đưa tin viên đang lườm kéo thấp nhan giá trị bình quân giá trị đồng tộc chân sau nắm hành giả. Tạm thời không có ý thức được sự tình cổ quái. Mặt khác ba cái thiên vương tự nhiên là mở to lấy hai mắt nhìn. Ánh mắt không ngừng ở Ngao Ngọc Liệt trên thân cùng Akaimon trên thân chuyển di. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì còn có một cái khác ma vương? Akaimon hình tượng đại biến, ma tộc tam thiên vương cũng không đến mức nhận không ra. Gặp được khó có thể lý giải được, khó mà giải quyết vấn đề như thế nào xử lý. Tự nhiên muốn tìm kiếm trưởng giả trợ giúp. Cừu đám người lập tức nhìn hướng Đường Lạc, Anubi đại nhân. Mời chỉ điểm lạc đường chúng ta a. Đường Lạc một chút cũng không có chỉ điểm kêu bọn hắn ý tứ. Hắn dựa vào ở ma vương bảo tọa trên, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, nhanh ấn mở bắt đầu các ngươi biểu diễn. Ngược lại là Ngao Ngọc Liệt phi thường tốt tâm, đã các ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi rồi, kia ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Hắn vung tay lên, làm rồi một cái xuyên kịch trở mặt động tác. Kia trương nguyên bản thuộc về Akaimon mặt lập tức biến mất. Toàn bộ long biến về rồi cơ bản hình dạng người. Sử thượng đẹp trai thứ nhất đăng tràng. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy hít thở đều trở nên thoải mái bắt đầu. Đừng hiểu lầm, hắn Ngao Ngọc Liệt không phải nhằm vào Akaimon. Hắn ý tứ là, các vị ở tại đây, trừ rồi sư phụ, đều là xấu bức. chỉ có sư phụ miễn cưỡng có lực đánh một trận. Ở nhan giá trị trên, Ngao Ngọc Liệt chính là như thế có thể đánh. Tự tin như vậy, ngươi là ai? Tam Thiên Vương không bình tĩnh rồi. Bọn hắn cho tới nay coi là ma vương thế mà là giả. Kỳ thực, chúng ta cũng là kỳ tích chi vương. Ngao Ngọc Liệt cười nói. Tại chỗ viện một cái cố sự. Kỳ thực cũng không tính tại chỗ. Chỉ bất quá đem Đường Lạc thân phận đồng dạng thêm đến rồi hắn cùng Chư Bát Giới trên thân. Thân là ma tộc kỳ tích chi vương. Đến đây trợ giúp ma tộc hoàn toàn hợp tình hợp lý. Xảo ngộ ma vương mang theo cô em vợ chạy trốn. Thân là trưởng bối, tự nhiên muốn cho vãn bối đầy đủ quan tâm cùng tự do. Cho nên đón lấy ma vương công việc, dẫn đầu ma tộc bốc lên ngày trên, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Logic rõ ràng hoàn chỉnh, tình tiết trôi chảy, phi thường cỗ có sức thuyết phục. Nếu như không phải đứng bên cạnh một cái khổ đại cừu thâm ma vương Akaimon nói Ngao Ngọc Liệt mỗi nói một câu, Akaimon liền ở bên cạnh cười lạnh. Nếu như là mùa hè, hắn khẳng định sẽ thu hoan nghênh. Ngao Ngọc Liệt nói rồi 2 phút đồng hồ, Akaimon cũng cười lạnh 2 phút đồng hồ. Rất có, mời tiếp tục ngươi biểu diễn, ý tứ. Nói xong Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Akaimon. Tiểu hỏa tử, ngươi bị người lừa, ta biết rõ. Akaimon tiếp tục cười lạnh. Ngươi biết cái đếch gì? Ngao Ngọc Liệt đột nhiên mắng. Ngươi bây giờ còn đang giúp người kiếm tiền. Ngu xuẩn, nhìn ngươi kia một mặt chết rồi cô em vợ bộ dáng. Liền biết rõ ngươi cô em vợ là thật đã chết rồi. Ngao Ngọc Liệt nói để Akaimon hai mắt trong nháy, mắt được trên một tầng đỏ thẫm màu sắc, sát khí cơ hồ hóa thành thực chất hóa lực lượng, ở hắn trên thân chiếm cứ, mà lại giết ngươi cô em vợ người, vẫn là ma tộc, không phải ngươi vận khí tốt, ngươi cũng chết rồi, đúng không đúng, vận khí tốt ngươi còn chiếm được vị này lão gia gia trợ giúp, hắn chẳng những cứu rồi ngươi. Để ngươi mạnh lên, còn để ngươi phát hiện chân tướng. Những ma tộc này, là chúng ta phái đi ra. Ta nói không sai chứ. Obito, trừ rồi cuối cùng kỳ kỳ quái quái xưng hô. Akaimon nghe không hiểu bên ngoài. Còn lại, Akaimon đều rất hiểu. Ngươi còn dám nói ra. Ta vì cái gì không dám. Này chuyện lại không phải chúng ta làm. Ngao Ngọc Liệt nhún nhún vai. Người bên cạnh cái kia lão đầu mới là kẻ cầm đầu. Akaimon chỉ là cười lạnh. Ta muốn uốn nắn một điểm. Những kia ma tộc thân phận là ta chính mình thẩm hỏi lên. Ai? Ngao Ngọc Liệt thở dài một tiếng. Thông minh này, không hổ là ma vương. Thật sự là cùng ma tộc một mạch tương thừa a. Ta nói, tiểu khắc a, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào đâu? Chư Bát Giới mở miệng hỏi nói, nhìn Akaimon bộ dáng, có lẽ là tiến vào trong ngõ cụt không ra được, thuyết phục là không có ý nghĩa, còn không như trò chuyện chút tương lai, biện luận, thuyết phục, không tồn tại, mọi người mặc dù đều là Phật môn con cháu, nhưng đều là Phật môn con cháu bên trong hành động phái, không phải khả năng lão hòa thượng niệm kinh, buông lời a. Là chúng ta đem ngươi đánh một trận đâu? Đánh một trận đâu? Vẫn là đánh một trận đâu? Tự nhiên là, trước muốn mạng của các ngươi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Liền cô em vợ đều mất đi, Akaimon hoàn toàn không có tất cả. Trở thành rồi chân chính ma vương. IQ không cao, thực lực mạnh cùng với phi thường cường liệt phá hư muốn. Hắn không chỉ có muốn Đường Lạc những người này mệnh. Hắn còn muốn nhấc lên chiến tranh, hủy đi cái thế giới này chuẩn xác mà nói, là đem chọn cái đại lục kéo vào đến chiến tranh vũng bùn bên trong. Hủy diệt, hắn muốn lấy toàn bộ đại lục vì hắn cô em vợ. Người nhà của hắn chôn cùng, lấy tất cả nhân tộc, ma tộc chôn cùng, mà lại, đây cũng là triệt để kết thúc ma vương cùng dũng giả bi kịch vận mệnh biện pháp. Dũng giả bi kịch không bi kịch, Akaimon không biết rõ, Dù sao Akaimon hắn cái này ma vương khẳng định là bi kịch. Cho nên hắn muốn triệt để hủy rồi cái này một mực kéo dài bi kịch. Lúc này, Akaimon trừ rồi đầu óc không dễ dùng lắm bên ngoài. Đã có được tất cả nhân vật phản diện boss nên có hết thảy. Không đúng, đầu óc không dễ dùng lắm cũng là nhân vật phản diện boss phù hợp. Bây giờ Akaimon mới thật sự là ma vương. Ta mới là hủy diệt ma vương. Akaimon mặt không biểu tình, hai mắt hiện ra hồng quang, sát khí hóa thành thực chất hóa khí đen ở trên người lượn lờ. Tuyên cáo ma vương sinh ra, giáng lâm, có ý tứ là bên kia đã hôn mê dũng giả y nguyên gắt gao nắm lấy dũng giả chi kiếm. Lúc này, dũng giả chi kiếm cũng tản mát ra rồi tia sáng, tựa hồ nhắc nhở lấy đám người nó tồn tại. Không chỉ có ma vương, còn muốn có địch nhân vốn có dũng giả. Đây mới là phù hợp. Nếu như dũng giả tỉnh dậy nói, đoán chừng sẽ đem dũng giả chi kiếm lá bài tẩy này cho vứt bỏ mẹ nó hố ta đây. Trong đại sảnh, theo lấy Akaimon tuyên bố chính mình trở về, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đặc biệt là ma tộc Thiên Vương cùng đưa tin viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn phải làm gì? Tiểu Khắc A, vẫn là tuổi trẻ, Đường Lạc âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, tràn ngập rồi trưởng giả trí tuệ. Há, có cái gì chỉ giáo? Anubi đại nhân, Akaimon lúc nói lời này, tràn ngập rồi trào phúng. Hắn chính là dễ tin cái này ra hỏa nói, mới đưa đến bi kịch. Không chỉ như thế, người này, ma, vẫn là bi kịch nguyên nhân trực tiếp. Về phần nhân tộc cùng ma tộc lâu dài chiến tranh, ma vương cùng dũng giả số mệnh thì là nguyên nhân căn bản. Cho nên, Anubi mấy cái muốn chết, nhân tộc cùng ma tộc cũng muốn diệt vong, ít nhất phải bị tiêu diệt đến mèo con 2-3 con trình độ. Là một cái nhân vật phản diện. Bây giờ Akaimon bức cách vẫn còn rất cao, như thế nào ngăn cản chiến tranh? Chỉ cần đem chiến tranh song phương đều giết chết là được rồi. A, làm sao cảm giác có điểm giống là người nào đó? Ngươi quá non rồi, Đường Lạc nói rằng, nếu như ta là ngươi, chắc chắn sẽ không vừa tiến đến liền hô đánh kêu giết, mà là biểu thị chính mình đã quyết định một lần nữa làm ma vương. Sau đó đem chúng ta xem như pháo hôi đến dùng, ép lật chuyện của chúng ta giá trị thặng dư. Ngươi nhìn, ngươi bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm lão ma tộc. Bên kia có một cái dũng giả, địch nhân còn nhiều nữa. Ta tin tưởng, ngươi đổi cái này lão ma tộc chỉ sợ cũng không có cái gì tín nhiệm chi tình. Akaimon trong đôi, mắt đồng tử co vào, trong mắt hồng mang tối nghĩa. Anubi nói không sai, thật sự là hắn cũng không quá tin tưởng bên cạnh vị này gọi là Isaac, lão ma tộc. Nhưng hắn không có Đường Lạc nghĩ đến sâu như vậy, nghĩ muốn lá mặt lá trái, trước ép khô tất cả mọi người giá trị thặng dư sau lại xử lý. Có lẽ hắn nghĩ tới rồi, có thể ra nguyên nhân nào đó, không có lựa chọn làm như thế, ví dụ như kỳ tích chi vương thực lực. Như thế nào dễ dàng như vậy đùa bỡn tại lòng bàn tay? Thân là nhân vật phản diện boss, IQ có thể không cao, nhưng phải có tự mình hiểu lấy. Này một điểm trên, đã trải qua rồi ngăn trở Akaimon phi thường tự hiểu rõ. Cho nên, hắn nói rằng, châm ngòi là không có tác dụng, nói lấy, chủ động tấn công, không có lại nói nhảm cần thiết. Hôm nay, không chết không thôi, đánh nhau, đều phải chết, Akaimon dẫn đầu lựa chọn, đều phải chết, đối tượng. Là Ngao Ngọc Liệt, Quả Hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp, mặt khác hai cái kỳ tích chi vương, liền giao cho Isaac cái kia tự xưng chỉ có thể sống một giờ lão gia hỏa đối phó. Đây là lập xuống ma pháp khế ước, không thể làm trái sự tình. Tại sao là ta? Ngao Ngọc Liệt hô to một tiếng, bị Akaimon một quyền đánh nổ rồi đầu. Đương nhiên, bảo chết đầu là một đoàn mây mù, nó chân thân đã chạy đến chư bát giới sau lưng. Hắn không hiểu, vì cái gì giá trị cừu hận của mình lớn như vậy. Khó nói sư phụ ngồi ở ma vương bảo tọa bộ dáng không kéo gió sao. Một quyền thất bại, Akaimon tiếp tục truy kích. Chư bát giới mỉm cười, chủ động tiến lên bắt lấy Akaimon. Hai người phóng lên tận trời, trực tiếp đem đầu đỉnh trần nhà xô ra một cái động lớn rời đi. Cái này đại sảnh vị trí là ở ma vương thành đỉnh chóp, cũng liền là kia hai tòa tháp cao một trong. Chỗ lấy đặc biệt rộng rãi, là gia trì không gian ma pháp. Ở thời khắc mấu chốt, chư bát giới đương nhiên không có quên nhớ nhiệm vụ của bọn hắn là thủ hộ ma vương thành. Khẳng định phải đổi chỗ khác động thủ. Vạn nhất chiến tổn đem ma vương thành cho hư hao dẫn đến nhiệm vụ thất bại liền lúng túng. Chư bát giới vừa đi, Ngao Ngọc Liệt tự nhiên co lại đến đường lạc sau lưng. Một mặt khiêu khích mà nhìn xem cái kia lão ma tộc. Lão đầu, đi lên lãnh cái chết. Ai rắc cái này lão ma tộc, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Hắn không có chấp hành khế ước trên nội dung, ngược lại chậm rãi hướng đi dũng giả. Dũng giả từ Akaimon sau khi xuất hiện, vẫn bị xem nhẹ, cũng liền dũng giả chi kiếm soát rồi một chút tồn tại cảm giác. Hiện tại theo lấy Isaac đi qua, mọi người lần nữa nhìn hướng hôn mê dũng giả. Tứ Thiên Vương cùng đưa tin viên lập tức không xoắn suýt rồi. Mặc kệ Ma Vương cùng Kỳ Tích Chi Vương đến cùng ai thắng ai thua, dũng giả nhất định phải chết. Điểm này là ma tộc chung nhận thức. Chỉ có Kiran nắm lấy cơ hội, dùng hành động tỏ rõ chính mình lập trường. Nàng tiến vào tiềm hành trạng thái, thẳng hướng Isaac, động tác thành thạo, xấu hổ mà chết ma tộc đưa tin viên. Chỉ tiếc, nàng đối mặt là một cái lão ma tộc. Isaac cũng không quay đầu lại, tùy ý vung tay lên, liền đem Kiran đánh bay, để cho nàng khảm nạm tiến vào vách tường bên trong. Đường Lạc ngẩng đầu nhìn một mắt trần nhà, hang lớn, lại liếc mắt nhìn khảm nạm ở vách tường trên Kiran. So sánh khổng lồ ma vương thành, không có vấn đề, này chút nhỏ tổn thương hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhắc tới cũng là thú vị, ở Kiran bị đánh bay trong nháy mắt, dũng giả chi kiếm bỗng nhiên bắn ra rồi chói lọi quang mang. Nguyên bản nửa chết nửa sống, hôn mê bất tỉnh dũng giả lập tức thức tỉnh, mở ra mắt hổ, không nói hai lời, nhắm ngay trước mắt Isaac chính là một kiếm. Lại dám khi dễ ta nữ nhân. Sư phụ, hắn khó nói không có hôn mê. Ngao Ngọc Liệt nhịn không được nói rằng, tiếp tục xem, cảm giác có chút ý tứ. Đường Lạc nói rằng, đối mặt dũng giả đánh úp, Isaac biểu hiện được phi thường lão đạo. Hắn mau né dũng giả chi kiếm, đồng thời một trường vỗ ở dũng giả lồng ngực, dũng giả bay rớt ra ngoài, đụng gãy rồi một cây cột đá. Chiến tổn gia tăng 0.0000001%. Đường Lạc lông mày không dễ dàng phát giác mà nhăn rồi một chút. Đụng gãy cột đá, dũng giả tại mặt đất trên đánh rồi lăn, thuận thế đứng lên. Mặc dù mất đi rồi một đầu cánh tay, nhưng thức tỉnh hắn nhìn qua so vừa rồi mạnh hơn. Dũng giả chi kiếm hào quang hoàn toàn che phủ toàn thân, liền đầu tóc đều trở nên rồi màu vàng. Không đúng, vốn là màu vàng, hiện tại càng thêm sáng chói. Ma tộc Kỳ Tích Chi Vương, dũng giả nhìn hướng Isaac lạnh giọng nói. Isaac giống như cười mà không phải cười, chơi đến thật sự là mê mẩn a. Bất quá cũng tốt, đây chính là ta muốn. Lời còn chưa dứt, hắn xuất hiện ở dũng giả bên thân, tùy ý vung tay lên, dũng giả chi kiếm đưa ngang trước người, cản xuống Isaac công kích, lại ngăn không được truyền lại mà đến bàng bạc lực lượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là một cây cột đứt gãy. Đường Lạc nhẹ nhàng gõ lan can, động tác dừng lại rồi một chút, lại lần nữa đụng gãy một cây cột. Dũng giả vẫn không có thụ thương, hắn sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Isaac. Cái này kỳ tích chi vương, rất khó giải quyết, khó giải quyết trình độ thậm chí vượt qua vô địch thứ 5 thiên vương. Cừu hận cũng trực tiếp kéo căng, trở thành rồi dũng giả nhỏ sách vở trên người thứ nhất. Ha ha ha ha, Isaac nhìn lấy dũng giả, nở nụ cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Dưới một hơi, hắn tiếng cười xuất hiện ở dũng giả bên thân. Dũng giả có thể làm đến hết thảy, chính là đem dũng giả chi kiếm ngăn tại Isaac tất công chỗ. Lần này, bay ra ngoài dũng giả không có đụng gãy cây cột. Hắn giống như là một cái di động với tốc độ cao cầu. Ở trong đại sảnh không ngừng bay lên, Isaac xuất quỷ nhập thần, không ngừng xuất hiện ở từng cái địa phương, ra sức đánh dũng giả. Ví von một chút nói, hắn hiện tại chính là nhanh bạc, dũng giả là hắn dùng để chính mình cùng chính mình đánh lách cách bóng bàn. Mà dũng giả so bóng bàn mạnh hơn một điểm, chính là hắn sẽ phản kháng. Cứ việc này phản kháng đến có chút trễ, nắm lấy cơ hội, lần này không phải dũng giả chi kiếm cản xuống Isaac công kích, mà là Isaac cản xuống dũng giả chi kiếm. Hắn lui về phía sau hai bước, một bước một cái dấu chân. Dũng giả thì là thừa cơ hội này, xuất hiện ở Kiran bên thân, cũng không biết rõ hắn thi triển rồi cái gì pháp thuật. Tay cụt trên mọc ra rồi một đầu hoàn toàn do hàn băng tạo thành cánh tay. Nắm lên Kiran liền chạy, tốc cực nhanh, so với hắn mới vừa rồi bị Isaac đánh bay còn muốn càng hơn một bậc. Ra ngoài ý định, đem dũng giả xem như cầu đến đánh Isaac không có truy kích. Hắn đưa mắt nhìn dũng giả chạy trốn, khóe miệng mang theo nụ cười. Dũng giả chạy trốn tốc độ thật nhanh, Isaac không được xem 2 giây. Tầm mắt bên trong liền mất đi rồi dũng giả bóng người. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, còn đánh rồi một cái phi thường khoan khoái ngáp, quay người nhìn hướng đường lạc. Nhìn cái gì vậy? Thổ dân, còn không mau mau cút xuống tới. Thổ dân, Ngao Ngọc liệt lên tiếng, hai mắt sáng lên, khó nói, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là thần ma đi lại. Cái này có ý tứ rồi. Ngao Ngọc liệt nhấn mạnh từ, cũng làm cho Isaac hai mắt khẽ híp một cái. Không phải thổ dân, thế mà là đám kia không có phá xác nhỏ đồ vật. Isaac sắc mặt có chút kỳ quái. Không có đạo lý a. Nơi này chính là hắn hậu hoa viên. Được rồi, không trọng yếu. Isaac cùng Khổng Minh khác biệt, không phải đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn nhân vật, không nghĩ ra cũng không cần nghĩ. Hắn lại không phải đến giải quyết 10 vạn câu hỏi vì sao. Hắn đưa tay, ngón trỏ duỗi ra chỉ hướng đường lạc. Dưới một hệ để ngươi lăn xuống đến thời điểm, nhớ kỹ động tác nhanh một điểm. Một đạo màu đen dây nhỏ từ ngón trỏ bên trong hiện lên, chớp mắt kết nối hướng đường lạc cái trán. Đường lạc nhẹ nhàng gõ đánh lan can ngón trỏ động tác một trận, hướng phía trước nhẹ nhàng bắn ra, gợn sóng lướt qua. Trong đại sảnh còn thừa hoàn hảo không chút tổn hại cột đá hóa thành một đoàn bột mịn, cùng nhau biến thành bột phấn. Còn có Isaac đầu, sư phụ, cái này ra hỏa tựa hồ không phải người bình thường. Ngao Ngọc liệt nhắc nhở nói, cảm giác có thể hỏi chút cái gì đi ra. Làm sao lại giết đây? Ta biết rõ, đường lạc nói rằng, nếu như không chết, đến lúc đó chậm rãi hỏi. Chết rồi nói, loại phế vật này có thể biết rõ cái gì? Ngao Ngọc liệt bội phục mà giơ ngón tay cái lên. Logic rõ ràng, tư duy kín đáo, không hổ là sư phụ. Mãi mãi đi ở chính xác trên đường nam nhân. Nếu là đem phế vật tiêu chuẩn đề cao một điểm, thì tốt hơn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,